toàn chức nghệ thuật gia. Chương 635, Vân Cung Tấn Âm, Góc Truyện Audio.com. Thực ra muốn hàng thật giá thật làm trò chơi, Lâm Nguyên được xuất ra bày ra án kiện chương trình đồ cùng với hiệu quả đồ vân vân, sau đó sẽ làm phân tích cụ thể cùng thiết kế, bất quá Lâm Nguyên hiển nhiên không có làm phiền toái như vậy, hắn có ý nghĩ nhưng không chuyên nghiệp. Lâm Nguyên chỉ là dựa theo hệ thống cung cấp nội dung trò chơi cùng thiết kế, trên căn bản nghĩ đến đâu nói đến kia cũng phải thua thiệt Bùi Khiêm năng lực hiểu cũng không tệ lắm, nghe Lâm Nguyên đông xả tây xả nói một trận, lại cũng nghe rõ. 2 giờ sau đó, Tôn Diệu Hỏa đám người rời đi, Lâm Nguyên cầm lên rửa sạch xe ly tự ăn một miếng, bên tai đột nhiên vang lên lần nữa âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ mở ra trò chơi phân loại, sau này trò chơi cũng sẽ trở thành ký chủ danh vọng nguồn một trong. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, trò chơi phân loại, hắn và Bùi Khiêm trao đổi Plan vs Zombie ý tưởng, thật chỉ là đơn thuần nghĩ tại Lam Tinh chơi đùa đến kiếp trước quen thuộc IQ cao trò chơi nhỏ, thật đúng là không muốn dựa vào đồ chơi này cắt lấy danh vọng, kết quả hệ thống lại nói cho hắn biết trò chơi cũng là một cái phân loại. Âm nhạc, điện ảnh, hội họa, văn học. Lâm Nguyên vẫn cho là hệ thống chỉ có này 4 cái phân loại tới, chẳng trách mình có thể với hệ thống chế tác riêng đến trò chơi, này có phải hay không là có nghĩa là sau này mình không chỉ có thể đem Plan vs Zombie làm ra đến, còn có thể chuẩn bị điểm còn lại trò chơi. Thật giống như cũng đúng. Trò chơi đồ chơi này thực ra cũng là vui chơi giải trí trọng yếu chi nhánh, bởi vì trò chơi liên quan đến đồ vật vẫn thật nhiều, âm nhạc, hội họa, thậm chí truyện tranh, thậm chí còn kịch bản vân vân, thiếu một thứ cũng không được, nhất là một ít cỡ lớn game thì càng lệ thuộc vào đồ chơi này rồi. Không nói trước cỡ lớn game. Liền lấy đơn giản nhất Plan vs Zombie mà nói, trò chơi này bối cảnh âm nhạc là thuần âm nhạc, Lâm Nguyên muốn làm ra cái trò chơi này khẳng định vẫn là lựa chọn nguyên chất mùi vị nguyên bản bối cảnh âm nhạc, cái này không vừa vặn là Lâm Nguyên am hiểu nhất lĩnh vực một trong. Đây là đại phân loại A, thâu tóm quá nhiều thứ. Trò chơi 2 chữ cơ hồ đem mấy cái khác phân loại nội dung một lưới bắt hết. Xem ra ta công việc sau này nội dung lại phải nhiều hơn hạng nhất rồi, nếu như không có Diệu Hòa học trưởng, ta còn không biết hệ thống lại còn cất giấu trò chơi phân loại không có mở phát. Trước là vì chơi đùa, bây giờ cũng không giống nhau. Lâm Nguyên tạm thời thu hồi giải trí tâm tính, cân nhắc đến hệ thống trò chơi phân loại mở ra có Diệu Hòa học trưởng công lao, Lâm Nguyên dự định sau này cùng Diệu Hòa học trưởng họp bọn làm trò chơi, đem địa cầu một ít tương đối kinh điển trò chơi cũng cho rời chờ tới đây. Được học tập, nếu quyết định sau này thuận tiện làm trò chơi, Lâm Nguyên lại không thể đối trò chơi nghề một chữ cũng không biết, liên quan đến hắn giòn để cho Cố Đông đi ra ngoài mua cho mình đi một tí trò chơi loại sách vở trở lại nhìn. Hắn đọc sách hiệu suất rất cao, có hệ thống cung cấp trí nhớ bao con nhộng, hắn xem qua thư đều có thể nhớ, ban đầu từ đối điện ảnh một chữ cũng không biết, đến trở thành nửa điện ảnh chuyên gia, Lâm Nguyên chính là dựa vào dập đầu trí nhớ bao con nhộng thư tới tiến bộ. Lần này cũng giống vậy. Góc Truyện Audio.com, Cố Đông mua về 10 mấy cuốn sách đều là với trò chơi liên quan, Lâm Nguyên ngồi ở trong phòng làm việc chậm rãi nhìn, không ngừng hấp thu cùng đề cao, dần dần đối trò chơi nghề có nhất định giải. Trò chơi học vấn thật lớn, nhìn những sách này, Lâm Nguyên rất là cảm khái, hắn đứng ở người chơi góc độ thấy đồ vật quá một mặt quá đơn giản, đứng ở trò chơi chế góc độ nhìn lại, bên trong cong cong thẳng thẳng nhiều vô cùng. Trò chơi không phải một sớm một chiều liền có thể làm xong, Bùi Khiêm bên kia đã bắt đầu động công, mà Lâm Nguyên cũng thừa dịp gần đây không có chuyện gì mà điên cuồng đọc sách, như vậy thời gian một mực kéo dài đến trung tuần tháng 2. Ngày này, Cố Đông cho Lâm Nguyên mang đến một cái tin tốt, Tây Du Ký, hậu kỳ chế tác đã hoàn thành hơn nửa, bất quá về phim truyền hình phối nhạc yêu cầu Lâm Nguyên bên này xuất thủ. Biết, ánh mắt của Lâm Nguyên sáng. Hắn một mực chờ đợi giờ khắc này, Tây Du Quý đầu tiên cần phối nhạc hắn cũng chuẩn bị trước được rồi, trong đó tối được Lâm Nguyên coi trọng chính là phim truyền hình chủ đề âm nhạc Vân Cung Tấn Âm. Đây là một bài thuần âm nhạc, nếu như muốn theo đuổi hiệu quả tốt nhất, Lâm Nguyên một người tuyệt đối không hoàn thành được, bởi vì bài hát này bên trong thâu tóm nhạc khí nguyên tố nhiều vô cùng, tỉ như điện tử nhạc khí, nhạc giao hưởng cùng cổ tranh cùng với tỉ bà, thậm chí còn đàn hạc thép góc vân vân, còn có cổ điển như chuông ống nhạc cụ tubular cùng với chuông hòa âm nguyên tố, ngoài ra ngay cả trống Denver cùng conger, thậm chí là dàn trống đều nhất trong hàng, phối hợp guitar bass cùng hát biến điệu giọng nữ cao hiệu quả, cho dù là chưa có xem qua Tây Du Ký, nhân nghe được bài hát này cũng sẽ cảm thấy phi thường tươi đẹp. Đáng nhắc tới là, địa cầu rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc nhân đem Vân Cung Tấn Âm xưng là điện âm chi vương, mà đài truyền hình Trung ương Tây Du ngự dụng người viết ca khúc Hứa Kính Thanh cũng là bởi vì Tây Du Trung rất nhiều âm nhạc sáng tác mà ở nhạc đàn phong thần. Đây mới thực là thần tác, bất quá rất nhiều người cũng không biết Hứa Kính Thanh sáng tác ra Vân Cung Tấn Âm thời điểm, lúc ấy lãnh đạo nhưng thật ra là rất không hài lòng, những năm 80 Trung Quốc âm nhạc quan niệm rất bảo thủ, làm sao có thể tiếp nhận điện âm. Lúc đó bài hát này bị hay không? Là đài truyền hình Trung ương bản Tây Du đạo diễn Dương Khiết sức dẹp nghị luận của mọi người, giữ vững thay Hứa Kính Thanh nói chuyện mới có thể để cho Vân Cung Tấn Âm trở thành Tây Du chủ đề âm nhạc. Sự thật cũng chứng minh bài hát này là thành công, hơn nữa còn là chưa từng có thành công. Lâm Nguyên không phương diện này lo lắng, Tây Du âm nhạc do hắn định đoạt, vì để cho thần tác hiệu quả tối đại hóa trở lên nói tới toàn bộ nhạc khí, Lâm Nguyên tìm khắp tới am hiểu nhất nên nhạc khí nhạc công tới phối hợp trình diễn, liền thu âm thành phẩm mà nói tuyệt đối là Lâm Nguyên toàn bộ trong nhạc khúc cao nhất. Đương nhiên, tuyệt đại đa số nhạc công tinh mang nội bộ liền có thể cung cấp tỷ như Lam Tinh Tần Châu có. Kita Bass Chi Vương, Mỹ dự một vị tay bass ngay tại Tinh Mang dưới cờ, dù sao Tinh Mang là Lam Tinh thành công nhất âm nhạc một trong công ty, dưới cờ ưu tú nhạc công căn bản không thiếu, đây cũng là ở Tinh Mang làm âm nhạc thuận lợi chỗ. Trận chiến lớn A, góc chuyện audio.com, làm công ty phòng thu âm bên trong hội tụ Tinh Mang đỉnh cấp đám nhạc thủ, đi ngang qua Trịnh Tinh bị sợ hết hồn, nàng thực ra cũng không đoán đi ngang qua, chỉ là nghe được phong thanh mới chạy tới xem náo nhiệt, kết quả này nhìn một cái mới biết Lâm Nguyên bài hát này chơi đùa bao lớn. Ngồi xuống đồng thời nghe, Lâm Nguyên mở miệng mời Trịnh Tinh. Trịnh Tinh tại chỗ vui vẻ đồng ý, 20 phút sau, Lâm Nguyên cân đối tốt mỗi một nhạc công phụ trách bộ phận, mọi người bắt đầu chính thức tập luyện, làm quen thuộc điện âm lần đầu tiên xuất hiện ở Lam Tinh, miệng của Trịnh Tinh có chút mở to. Vân vân và vân vân vân vân và vân vân. Khóe miệng của Lâm Nguyên không nhịn được lộ ra một nụ cười, làm quen thuộc âm nhạc vang lên, trước mắt hắn phảng phất xuất hiện Tôn Ngộ Không toát ra ngũ chỉ sơn hình ảnh, không khỏi liền đốt lên. A a a a a a a a a a a a a, đủ loại nhạc khí xen kẽ chung, giọng nữ cao đứng dậy ngâm sướng, cơ hồ là mở miệng quỳ hệ liệt mà Trịnh Tinh chẳng biết lúc nào lên lại cũng đứng dậy theo, đáy mắt viết đầy tươi đẹp nếu như bài hát này tham gia mùa giải bảng. Đó đúng là một trường giết chóc. PS, vừa mới nhìn fan bảng, Phi Vũ đại lão lại bạch ngân rồi, vạn phần cảm tạ, viết quyển sách này trước vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện 4 cái bạch ngân, trước mấy cuốn sách một cái bạch ngân cũng không có, một mực thật khát vọng, kết quả quyển sách này trực tiếp toàn bộ bù lại, cho thủ hào môn quỳ. Ha ha, tác giả nói mới nhớ từ lúc làm bộ này chưa một lần cảm tạ các vị duy trì. Thực ra là cô để ý qua bên web đọc xem, CVT có phần up chương riêng. Chấm, nhân đầu năm cảm tạ đa dài Osako Chupan HPK Cung Nong Già Lâu La Vô Tư Isaac Kiana 76 Vitip Slay Duy Chan Thanh Chít 0515 Ben Can Âng V Trung Harumi người đọc sách Đức Anh Nguyên Hu Dragon Ichichi Easy 41829 nhà là ao nghi dân VV. VV các vị đã duy trì quyển sách này. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.